Đại thắng mùa xuân. Tác giả: Đại tướng Văn Tiến Dũng. Số 11. Thời cơ và quyết tâm chiến lược mới. Giữa lúc bộ đội Tây Nguyên nhanh chóng tiến quân xuống đồng bằng theo 3 đường chiến lược, ngày 20 tháng 3, chúng tôi được điện báo cho biết Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương vừa họp xong để nhận định tình hình. Thắng lợi to lớn của ta vừa qua có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến tranh ở miền Nam, đánh dấu sự phát triển rất mới trong cục diện chung, một bước suy sụp mới của Mỹ ngụy. Địch đang có ý đồ thực hiện co cụm chiến lược quy mô lớn nhằm tập trung lực lượng ở vùng Sài Gòn và một phần đồng bằng sông Cửu Long, có thể ở Đà Nẵng và Cam Ranh nữa, hòng tạo một thế tương đối vững để đi đến một giải pháp chính trị hoặc liên hiệp hoặc chia cắt miền Nam. Vì vậy, ta cần phải tranh thủ thời gian cao độ, hành động khẩn trương, hết sức bất ngờ về thời gian, phương hướng, lực lượng và táo bạo, đồng thời bảo đảm chắc thắng. Theo tinh thần đó, Bộ Chính trị cân nhắc mọi mặt và thực hiện phương án giải phóng Sài Gòn sớm hơn dự kiến. Bộ Chính trị sẽ cử đồng chí Lê Đức Thọ ngày 28 tháng 3 vào gặp bộ phận đại diện chúng tôi ở Tây Nguyên để phổ biến đầy đủ nghị quyết. Đồng thời ở Hà Nội cũng đã điện triệu tập các đồng chí Phạm Hùng, Trần Văn Trà ở Nam Bộ, Võ Chí Công, Chu Huy Mân ở khu 5 đến ngay chỗ chúng tôi ở Tây Nguyên để cùng nghe dự, phổ biến và thảo luận kế hoạch thực hiện ý định của Bộ Chính trị. Một cục diện mới đã mở ra, một nhiệm vụ mới đang hình thành từ thực tiễn chiến đấu và từ bộ óc vĩ đại của Đảng ta, một thời cơ lớn đã tới. Chúng tôi nóng ruột chờ đón đồng chí Lê Đức Thọ, chờ đón những chỉ thị cực kỳ quan trọng của Bộ Chính trị vào thời điểm lịch sử này của dân tộc. Ngày 25 tháng 3, Bộ Chính trị lại họp. Phiên họp lịch sử ấy khẳng định cuộc tổng tiến công chiến lược của ta đã bắt đầu với chiến dịch Tây Nguyên. Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam. Bộ Chính trị chủ trương tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Nắm thời cơ địch đang rút lui chiến lược, tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 1 ngụy, đại bộ phận quân đoàn 2, không cho chúng rút về cụm lại chung quanh Sài Gòn. Chính trên sự phân tích tình hình một cách khoa học và nhạy bén, với cái mới mà Bộ Chính trị đã phát hiện được thời cơ, hạ quyết tâm đưa cuộc tổng tiến công đến thắng lợi hoàn toàn. Đúng như Bộ Chính trị nhận định, tình hình đang chuyển biến rất nhanh, từng giờ, từng phút, địch đang hoang mang, bối rối. Nhân cơ hội này, ta cần hành động gấp, đánh dồn dập, không cho chúng gượng dậy. Nếu để chúng kéo dài sự chống đỡ đến mùa mưa thì tình hình sẽ phức tạp. Ngày 25 tháng 3, Bộ Chính trị điện cho chúng tôi biết đã quyết định tập trung 3 sư đoàn chủ lực và đơn vị binh khí kỹ thuật lấy ở đường số 7 và đường số 21 về địa bàn Buôn Ma Thuột, nhanh chóng chấn chỉnh, sẵn sàng cơ động, chuẩn bị đánh giải phóng Sài Gòn, gấp rút triển khai mọi công tác để trong vòng một tháng có thể thực hiện được phương án nói trên. Bức điện còn viết, như vậy, ta vẫn thực hiện kế hoạch giải phóng Sài Gòn vào mùa khô vì còn gần 2 tháng nữa mới mưa lớn và một khi lực lượng ta đã áp sát xuống gần Sài Gòn thì dù gặp mùa mưa cũng không trở ngại lắm, ta phải tìm mọi cách khắc phục. Tình hình đang chuyển biến, sẽ có sáng tạo mới. Tình hình hiện nay đang phát triển rất nhanh, đây là một bước nhảy vọt, lúc này tranh thủ thời gian và nắm thời cơ là quyết định lắm. Bộ Chính trị còn quyết định thành lập Hội đồng Chi viện Chiến trường do đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm chủ tịch, đồng chí Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị làm Phó Chủ tịch, đồng chí Phó Thủ tướng Phan Trọng Tuệ và một số đồng chí khác làm ủy viên. Nhận được điện của Bộ Chính trị, chúng tôi suy nghĩ cách thực hiện sao cho thật tốt. Để Sư đoàn 320 và Sư đoàn 10 ngừng cuộc truy kích địch rồi chuyển ngay vào Nam Bộ hay là cứ để phát triển xuống đồng bằng giải phóng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Nha Trang, Cam Ranh rồi sư đoàn 320 theo đường số 7 trở lại Tây Nguyên và sư đoàn 10 theo đường số 20 hành quân vào Nam Bộ. Để bộ đội không bỏ lỡ thời cơ nên cho truy kích địch nhằm tiêu diệt và làm tan rã quân địch được nhiều nhất, tiêu diệt nốt quân địch ở quân khu 2 thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bước hoạt động sắp tới của ta, bước có tính quyết định đối với chiến tranh là giải phóng Sài Gòn Gia Định. Chúng tôi đã tính toán kỹ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, phương tiện và thời gian cơ động bộ đội, vận chuyển hậu cần, chuẩn bị chiến trường và thời tiết mùa khô còn lại để sư đoàn 320 giải phóng xong Phú Yên. Sư đoàn 10 đánh chiếm xong Cam Ranh mà vẫn không trở ngại cho việc thực hiện đúng thời hạn nhiệm vụ hành quân vào Nam Bộ. Trong các trận đánh vừa qua, các sư đoàn của Tây Nguyên đều đã đánh các thị xã, thắng nhanh và thắng lớn, chưa có trận nào vấp váp, cho nên chúng tôi rất tin tưởng ở các sư đoàn thiện chiến này. Tôi báo cáo suy nghĩ nói trên với Bộ Chính trị và đề nghị cho các đơn vị Tây Nguyên đánh tiếp thêm mấy ngày xuống đồng bằng vì bộ đội ta đã đuổi sát địch rồi và đang đầy khí thế chiến thắng. Địch thì đang tán loạn, ta có điều kiện đánh tiêu diệt, làm địch tan rã lớn, giải phóng những vùng trọng yếu, vừa trừ được hậu họa cho chiến trường Nam Bộ, vừa đánh lạc hướng địch mà thời gian quy định của Bộ Chính trị vẫn đảm bảo nhiệm vụ sắp đến sẽ được hoàn thành tốt. Khỏi phải nói chúng tôi vui đến thế nào khi nhận được điện của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương tán thành kế hoạch tác chiến nói trên và nhắc thêm phải tính đến việc mau chóng củng cố bộ đội, khẩn trương nâng cao tốc độ hành quân, tiến về giải phóng Sài Gòn. Tôi viết, tôi mừng quá vì thật tâm đầu ý hợp giữa lãnh đạo và người ở chiến trường. Về sau này, tôi được biết vào ngày 30 tháng 3 khi được tin địch đang rút chạy khỏi Tuy Hòa và Mỹ Ngụy ở Nha Trang, Cam Ranh bắt đầu rút chạy thì Bộ Chính trị và Thường trực Quân ủy Trung ương cũng thấy cần lợi dụng thời cơ cụ thể này để Sư đoàn 10 tiến đánh chiếm Nha Trang và Cam Ranh rồi theo hướng ven biển mở thêm một con đường tiến về phía đông Sài Gòn. Vì vậy mà có quyết định trên thể hiện sự gặp nhau giữa tâm trí trên dưới. Về chuyện này, trong buổi lễ đón chào đồng chí Tổng Bí Thư và đồng chí Tổng Tư lệnh đầu tháng 5 tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi anh em xúc động ôm chầm lấy nhau, anh ba chỉ nói một câu, tuyệt diệu, ở chiến trường các anh làm thế là đúng. Còn anh Giáp thì nhắc lại câu nói của tôi, quả là tâm đầu ý hợp. Rất nhiều việc mới hết sức phức tạp đặt ra trong việc tổ chức chiến đấu tiến quân về phía ven biển. Trước hết, phải lo giúp các tỉnh Tây Nguyên tổ chức lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng trung đoàn và các tiểu đoàn bộ đội địa phương có đủ trang bị vũ khí để bảo vệ quê hương của mình vừa được giải phóng sau khi bộ đội chủ lực rút đi. Trung đoàn 25 được tăng cường pháo binh và pháo cao xạ, đứng giữ đường số 21. Trung đoàn 29 xuống bảo vệ Buôn Ma Thuột và thành lập một trung đoàn bộ đội địa phương Đắk Lắk cũng đứng ở Buôn Ma Thuột. Lực lượng bộ đội Trường Sơn được giao nhiệm vụ bảo vệ Kon Tum, Pleiku, riêng Phú Bổn có một tiểu đoàn bộ đội địa phương phụ trách. Ngày 27 tháng 3, trước tình hình mới theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, tại Sở Chỉ huy mới đã chuyển đến phía Tây đường số 14. Chúng tôi họp với Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên phổ biến tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Tất cả mọi người hết sức phấn khởi, nhất trí hoàn toàn và quyết tâm chấp hành nghiêm chỉnh. Chúng tôi bàn thực hiện hai việc quan trọng nhất là kế hoạch thu quân về để củng cố chấn chỉnh và tổ chức đưa hơn 50.000 quân và hàng chục nghìn tấn vật chất từ Tây Nguyên đi ngay vào Nam Bộ. Theo quyết định của Bộ Tổng Tư lệnh, tôi tuyên bố thành lập quân đoàn 3 gồm các sư đoàn 10, 320, 316, và trao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn do Thiếu tướng Vũ Lăng làm tư lệnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hiệp làm chính ủy. Sư đoàn 968 và các trung đoàn độc lập ở Tây Nguyên giao về quân khu 5. Đồng chí Hoàng Minh Thảo, nguyên phó tư lệnh quân khu 5 đã hoàn thành nhiệm vụ ở Tây Nguyên trên cương vị là tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch, nay trở về quân khu 5, chỉ huy cánh quân gồm các sư đoàn 968 và sư đoàn 3 ở Đồng Bằng tiến vào Cam Ranh để thay thế cho các sư đoàn của Tây Nguyên đi thực hiện nhiệm vụ khác. chúng tôi tổ chức bộ phận chỉ huy nhẹ với phương tiện thông tin cho cánh quân này để giữ vững liên lạc trực tiếp giữa đồng chí Hoàng Minh Thảo với chúng tôi. Bắt tay, ôm hôn đồng chí Hoàng Minh Thảo sau thắng lợi lớn ở mặt trận Tây Nguyên, chúng tôi rất bịn rịn, chúc nhau giữ được sức khỏe để giành chiến thắng toàn vẹn. Quân đoàn 3 ra đời giữa lúc cuộc chiến tranh đang đi vào bước ngoặt. Việc thành lập quân đoàn 3 trong lúc cuộc tiến công đang phát triển đánh dấu một nét rất mới là ta càng đánh càng mạnh trong quá trình chiến dịch cũng như trong quá trình cuộc tiến công chiến lược. Từ trước đến nay, sau mỗi mùa chiến đấu hoặc sau mỗi chiến dịch, ta đều có thời gian nghỉ ngơi, củng cố bộ đội, tổng kết kinh nghiệm, chuẩn bị chiến trường, chuẩn bị hậu cần. Ra quân trong chiến dịch sau thường là mạnh hơn chiến dịch trước. Nhưng trong phạm vi một chiến dịch, ta chưa thực hiện được phương châm càng đánh càng mạnh. Trong chiến dịch phản công ở đường 9 năm 1971, sau 43 ngày tác chiến, mặc dù vẫn còn thời cơ, ta phải dừng lại và không phát triển ngay về Khe Sanh được. Trong chiến dịch Trị Thiên xuân hè 1972, sau khi giải phóng Quảng Trị, ta cũng chỉ phát triển tiến công đến sông Mỹ Chánh và phải dừng lại. Nhưng năm 1975, tình hình khác hẳn. Ta đánh mấy chiến dịch liên tục mà càng đánh càng mạnh lên một cách rõ rệt và vững chắc. Bộ đội Tây Nguyên lúc đầu chỉ là những đơn vị trung đoàn, sư đoàn. Sau chưa đầy một tháng chiến đấu đã tổ chức thành quân đoàn cơ động mạnh với đầy đủ các binh chủng kỹ thuật. Các lực lượng vũ trang của ta ở Trị Thiên, khu 5, Nam Bộ cũng phát triển và trưởng thành cả về lực lượng vật chất và tinh thần, về trình độ chiến đấu và tổ chức chỉ huy. Và lần đầu trong lịch sử xây dựng bộ đội Tây Nguyên, mỗi tiểu đoàn của ta có đủ hơn 400 quân, mỗi sư đoàn có biên chế hỏa lực mạnh hơn địch. Thời cơ giải phóng Sài Gòn càng ngày càng chín muồi, bộ chính trị đảng ta với tinh thần triệt để cách mạng, tư tưởng tích cực tiến công, phân tích sự việc rất khoa học, có tầm mắt nhìn xa, phát hiện nhạy bén sự vật mới, kiên quyết nắm ngay thời cơ để phát triển cuộc tiến công, giải đáp kịp thời những vấn đề đang đặt ra một cách sôi động nhất. Lúc này, chần chừ, do dự, chậm chạp là phạm sai lầm nghiêm trọng. Ngày 28 tháng 3, tướng Oyen, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, người đã cuốn lá cờ để cùng đơn vị Mỹ cuối cùng rút khỏi miền Nam Việt Nam 2 năm về trước, đến Sài Gòn trực tiếp vạch kế hoạch phòng thủ cho bọn ngụy. Sau khi quân ta đã giải phóng hoàn toàn từ Cam Ranh trở ra Bắc, hai quân đoàn 1 và 2 của ngụy quyền Sài Gòn bị tiêu diệt và tan rã, Oyen vội đốc thúc quân ngụy xây dựng một phòng tuyến mạnh ngăn chặn quân ta từ xa ở Phan Rang. Oyen điện về Mỹ xin gửi viện trợ khẩn cấp cho chính quyền ngụy. Tổng thống Ford lập cầu hàng không chở vũ khí từ Bangkok, Thái Lan đến Sài Gòn, dùng máy bay vận tải cỡ lớn C-5 Galaxy từ Mỹ chuyển đến Tân Sơn Nhất hàng trăm khẩu đại bác và nhiều vũ khí, đạn dược, cho 4 tàu vận tải lớn LST cùng tàu sân bay Hancock 15 máy bay lên thẳng loại lớn cùng 300 tên thủy quân lục chiến dập dình ở Biển Đông. Lúc này, Mỹ ngụy cho rằng giải phóng xong những tỉnh thuộc quân khu 1 và 2, ta phải để lại nhiều đơn vị bộ đội giữ các địa phương nói trên, ít nhất mỗi tỉnh một trung đoàn. Ta chỉ có khả năng điều lực lượng vào tăng cường cho miền Đông Nam Bộ, nhiều nhất là một quân đoàn, hành quân nhanh nhất cũng phải mất 2 tháng. Ngay như bọn chúng có nhiều máy bay, tàu vận tải, xe hơi cơ động đường bộ mà muốn di chuyển một lực lượng như thế, nhanh nhất cũng phải mất 1 tháng. Trước giờ hấp hối, địch vẫn còn rất chủ quan và nhận định sai hoàn toàn về ta. Tất nhiên, việc ta liên tục tấn công trên toàn miền không còn là chuyện bất ngờ đối với chúng, nhưng rõ ràng là chúng chưa biết phương hướng, thời gian hoạt động, lực lượng sử dụng, cách đánh, ý định chiến lược của ta và sự nỗ lực vượt bậc của ta trong thời cơ mới này. Nếu ở Tây Nguyên, địch đã hoàn toàn bị bất ngờ, ở Huế, Đà Nẵng cũng bị bất ngờ, thì ở Sài Gòn, Gia Định, chúng sẽ bị bất ngờ lớn hơn nữa. Ngày 2 tháng 4, Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ngụy, gào thét: quyết tâm giữ phần đất còn lại, cố thủ từ Phan Rang trở vào, và lập ra bộ tư lệnh tiền phương quân khu 3 đóng sở chỉ huy tại Phan Rang do Nguyễn Vĩnh Nghi, Trung tướng Ngụy chỉ huy. Trong cuộc họp của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, tên Đồng Văn Khuyên phổ biến: theo lệnh ông Thiệu, bằng bất cứ giá nào cũng phải cố thủ từ Ninh Thuận vào, nếu cần sẽ đem hết lực lượng đánh xả láng tại đó. Bọn chỉ huy Ngụy tăng cường cho mặt trận Phan Rang một lữ đoàn dù, một liên đoàn biệt động quân, một số đơn vị thiết giáp và pháo binh. Ngoài khơi, chúng để một đội chiến hạm sẵn sàng yểm trợ hỏa lực pháo hạm theo yêu cầu. Không quân chúng cũng dành ưu tiên số phi suất oanh kích để yểm trợ việc giữ Phan Rang. Ngày 3 tháng 4, tên Nguyễn Vĩnh Nghi họp với bọn tướng tá Ngụy, chỉ huy không quân, lính dù, biệt động quân và tiểu khu Ninh Thuận để phổ biến kế hoạch phòng thủ Phan Rang, nêu tầm quan trọng của việc cố thủ Phan Rang, tuyến phòng thủ Sài Gòn từ xa. Địch ra lệnh cho tất cả các mặt trận cố giữ đến mùa mưa, tới đầu tháng 6 năm 1975, lúc đó ta không thể hoạt động được nữa, còn chúng sẵn sàng hơn. Vì theo kế hoạch, các trung tâm huấn luyện tân binh của chúng ngày 15 tháng 5 sẽ cung cấp thêm một số lực lượng đáng kể để khôi phục một số sư đoàn của chúng đã bị tiêu diệt. Kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy đề ra lúc này là tuyển thêm tân binh, tập hợp số tàn quân cùng các đơn vị của quân khu 3 để thành lập 4 sư đoàn biệt động. Trước mắt triển khai 2 sư đoàn số 101 và 106. Huấn luyện cấp tốc, tổ chức thêm 8 thiết đoàn, xây dựng lại 3 sư đoàn bộ binh và sư đoàn thủy quân lục chiến, bố trí các sư đoàn không quân, các đơn vị hải quân không cho đối phương sử dụng các cảng, tăng cường chiến hạm dọc bờ biển từ Nha Trang trở vào để ưu tiên yểm trợ hỏa lực pháo hạm cho các tiểu khu Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy. Bọn Ngụy còn quyết định cho bế mạc sớm các trung tâm huấn luyện và yêu cầu Mỹ viện trợ cấp tốc thêm đại bác, xe tăng, thiết giáp. Từ đầu chiến dịch đến nay, quân ta đánh đâu được đấy, nhất là từ trận sét đánh Buôn Ma Thuột đến lúc đánh địch đang tan rã ở các quân khu 1 và 2 thì khí thế càng lên cao, thắng như trẻ tre. Nhưng nếu nghĩ rằng địch ở khu vực còn lại trong các quân khu 3 và 4, nhất là ở Sài Gòn, trung tâm đầu não bộ máy thống trị của bọn tay sai Mỹ, sẽ tự tan rã nhanh, tự suy sụp nhanh, ta đánh không cần chuẩn bị chu đáo hoặc đánh không cần có ưu thế lực lượng thì thật là không đúng. Sài Gòn là xào huyệt cuối cùng của địch, là chỗ co cụm lớn về lực lượng của chúng, là nơi phòng thủ cuối cùng của một kẻ địch hết sức ngoan cố và phản động. Đây là chiến trường và trận đánh cuối cùng quyết định thắng bại giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa nhân dân ta và đế quốc Mỹ. Trận đọ sức quyết liệt ấy không cho phép chúng ta chủ quan, và những thắng lợi dồn dập vừa qua cũng không cho phép chúng ta say sưa, coi kẻ địch một cách đơn giản như khi chúng đã hỗn loạn tháo chạy. Chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương điều thêm từ 1 đến 2 sư đoàn gồm đầy đủ các binh chủng vào phối hợp với lực lượng của quân khu 5 đứng ở trục đường số 1 và số 20 làm lực lượng dự bị cho chiến dịch. Máy bay chiến đấu địch ở sân bay Thành Trơn, Phan Rang chỉ có đường kính hoạt động 400 km, không thể với tới Đà Nẵng và Kon Tum, cho nên ta cần mạnh dạn dùng máy bay vận tải và tàu biển để chuyển quân và mọi thứ vật chất vào Đà Nẵng và Pleiku. Số quân bổ sung của Bộ Tổng Tư lệnh nên đưa vào trận đánh quyết định ở Sài Gòn, không nên phân tán chuyển cho chị Thiên vào khu 5. Ở đây có thể động viên các lực lượng tại chỗ. Chúng tôi đi thăm Buôn Ma Thuột, Phú Bổn, Buôn Hồ, xem xét các vị trí cũ của địch và đường tiến quân của ta trong chiến dịch vừa qua. Mặt trận Tây Nguyên, nơi mở ra bước ngoặt của chiến tranh, hôm nay yên lặng hoàn toàn. Nhìn bãi chiến trường cũ với toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch sụp đổ, nay phấp phới lá cờ chiến thắng của quân ta. Mỗi ngày, chúng tôi càng hiểu thêm kẻ địch mà ta phải thanh toán nốt trong những ngày tới. Chúng tôi thấy trào dâng niềm tự hào vô hạn về sự chỉ huy sáng suốt, linh hoạt, kiên quyết, kịp thời của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, về trình độ tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo của cán bộ các cấp ở chiến trường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng tuyệt vời của lực lượng vũ trang nhân dân ta. những lời khai của sĩ quan địch do ta bắt ở Tây Nguyên và những tài liệu quân sự của địch đều cho chúng tôi nghiên cứu gấp rút nhằm phục vụ cuộc chiến đấu sắp tới. Chúng tôi đến thăm nhà tù Buôn Ma Thuột, nơi các đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chánh, Tố Hữu và nhiều đồng chí khác bị địch giam giữ, hành hạ nhưng luôn luôn phơi phới niềm lạc quan cách mạng. Buôn Ma Thuột cũng chính tại mặt trận này, 25 năm về trước, một số đồng chí của ta trong khóa học sinh lục quân đầu tiên đã anh dũng hy sinh khi quân Pháp đánh chiếm nơi đây. Chúng tôi đã chuẩn bị nơi họp để đón đồng chí Lê Đức Thọ vào phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị cho các đồng chí phụ trách trong này. Đây là một khu nhà che nứa dựng tạm thời ở Chư Leo, cạnh đường số 14 phía Tây Thuần Mẫn. Thấy tình hình diễn biến quá nhanh, nhất là suốt dãy miền Trung Nam Bộ đã được giải phóng, chúng tôi điện về Bộ Chính trị, đề nghị cho chúng tôi không họp ở Tây Nguyên nữa mà đi thẳng vào Nam Bộ, đợi đồng chí Lê Đức Thọ vào luôn trong đó. Đồng chí Lê Đức Thọ rời Hà Nội ngày 28 tháng 3, đáp máy bay vào Đồng Hới. Đồng chí đi lòng vui như hội và đêm đầu tiên dừng chân ở Quảng Bình, đồng chí làm mấy vần thơ tặng đồng chí Lê Duẩn. Anh dặn, ra đi thắng mới về, phút giây cảm động nói năng chi, lời anh là cả lời non nước, ngàn dặm trường sơn há ngại gì. Đường vào tiền tuyến lắm tin vui, thắng trận gieo mừng khắp mọi nơi, dục dã đường xa mau kịp bước, thời cơ thuận lợi tới nơi rồi. Ngày 31 tháng 3, cả đồng chí Lê Đức Thọ đang đi dọc Trường Sơn và tôi ở Buôn Ma Thuột đều nhận được điện hỏa tốc của đồng chí Lê Duẩn chỉ thị. Cần tranh thủ thời gian hành động khẩn trương, vì vậy anh Tuấn nên vào Nam Bộ sớm gặp anh Bảy Cường, tức Phạm Hùng, họp ngay. Anh Sáu, Lê Đức Thọ, vào luôn trong đó để họp. Anh Bảy Cường và anh Tư Nguyễn, Trần Văn Trà không lên Tây Nguyên nữa. Cả đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Chu Huy Mân ở khu 5 cũng nhận được điện thông báo của Bộ Chính trị, không phải lên họp ở Tây Nguyên nữa. Thật ra, đồng chí Võ Chí Công khi Tây Nguyên vừa giải phóng đã từ khu 5 đi lên đến Kon Tum thấy tình hình chuyển biến lớn. Ở đồng bằng quân khu 5 có thời cơ phát triển nhanh, liền quay ngay về chỉ đạo. Về đến khu, đồng chí nhận được điện thôi không phải lên Tây Nguyên để họp với đồng chí Lê Đức Thọ nữa. Đồng chí Bùi San sau khi làm việc với tôi ở Buôn Ma Thuột vội vã ra Kon Tum để gặp đồng chí Võ Chí Công, cũng chỉ làm việc được trong chốc lát rồi chia tay ngay vì tình hình hết sức dồn dập khẩn trương. Ở cấp lãnh đạo, đồng chí nào cũng thấy cần phải hết sức tranh thủ thời cơ mới này. Trước thời cơ mới, trước quyết tâm chiến lược mới, toàn đảng, toàn dân, toàn quân hết sức nô nức phấn chấn, tất cả đều sẵn sàng đem sức lực và trí tuệ của mình thi đua hoàn thành bất kể nhiệm vụ gì được giao phó. Khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng đã biến thành hiện thực ở thời điểm cao nhất vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã nhanh chóng dồn sức người, sức của vào chiến trường, vào tiền tuyến lớn miền Nam. Suốt đêm ngày, quân đội ta rầm rập tiến về phía trước, tiến vào Nam Bộ với khí thế thần tốc và niềm tin chắc thắng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!